Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, hận không thể đem hai người bọn nàng bầm thây vạn đoạn. Chương 928, hận không thể đem hai người bọn nàng bầm thây vạn đoạn đại gia cùng nhau uống lên một ly, liền từng người tùy ý ăn. Lưu thật sự vui vẻ, Lam Nguyên Tĩnh lúc này đây nghe được quân thượng hai chữ. Hoàn toàn minh bạch quân nhớ hoa thân phận, nàng bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía quân nhớ hoa. Nào biết quân nhớ hoa cũng nhìn về phía nàng, quân nhớ hoa đối với nàng nghịch ngợm chớp chớp tuấn. Mục đôi mắt, nàng hiện tại tổng minh bạch thân phận của hắn đi, hai người ánh mắt nháy mắt tương chạm vào. Lam Nguyên Tĩnh đột nhiên thu hồi ánh mắt, không dám lại xem quân nhớ hoa, tâm đột nhiên bang bang thẳng nhảy. Nguyên lai hắn chính là Bích Hải Đại Lục quân thượng, quân nhớ hoa, nghĩ đến lần trước trong hoa viên gặp mặt tưởng tình cảnh. Nàng đột nhiên lòng còn sợ hãi, nàng như thế đại bất kính, hắn vẫn như cũ không có trách tội với nàng, nhìn đến Lam Nguyên Tĩnh biểu tình. Quân nhớ hoa vừa lòng cười cười, nha đầu này, hiện tại rốt cuộc biết thân phận của hắn đi. Quân nhớ hoa đáy lòng nhảy lên cao nổi lên một cổ cảm giác về sự ưu việt Lam công tử. Chúc mừng ngươi, ở chỗ này Chí Tửu Lâu. Về sau ngươi cũng có thể thường xuyên đến đế đô tới, Nam Cung Vân Duệ liền ngồi ở Lam Nguyên Tĩnh. Bên người, hai người liền ngồi ở bên nhau. Trải qua mấy ngày ở chung, bọn họ đều lưu đến tới, hắn cũng thích quảng giao bằng hữu. Kết giao một ít bạn tốt là trong cuộc đời nhất đáng được ăn mừng sự tình, đa tạ Nam Cung Quận Vương. Nếu là thích Bách Vị Lâu đồ ăn, hoan nghênh đại gia mỗi ngày đi ăn, Lam người có công lớn hào phóng cười nói. Hắn tươi cười tự tin mà chân thành, là thiệt tình cảm kích bọn họ, đem ở đây tất cả mọi người trở thành người một nhà, Nam Cung một nhà người đều thực dễ dàng ở chung. Hắn thích bọn họ một nhà hạnh phúc bầu không khí, người có công lớn. Ta đây về sau liền không khách khí, Nam Cung Vân Hạo cũng không khách khí mà nói. Cái này mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon, ở hắn trong lòng. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất tùy thời hoan nghênh. Các ngươi đều tới, mới là đem ta Lam người có công lớn đương bằng hữu, Lam người có công lớn dơ lên chén rượu. Lại uống một chén rượu. Tối nay vui vẻ, hắn rượu nghiện cũng lên đây, chi kỷ một vài, để đến quá trăm ngàn cái hời hợt chi giao, lúc này đây ra tới. Thật là tới đúng rồi, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí, Nam Cung Vân Duệ ở một bên phụ họa nói, Vân Đằng Phong cùng. Lạc Thiên Tím ngồi ở cùng nhau, hai người cho nhau cấp đối phương gắp đồ ăn, tình yêu nồng đậm, Sở Yên Nhiên cùng Nam Cung Dự nhìn bọn họ. Đánh đáy lòng vì bọn họ vui vẻ, Nam Cung Vân Hạo cùng quân nhớ toàn. Lại thường thường xem một cái đối phương, lại không có nói thượng một câu, đại gia vừa nói vừa cười. Hòa thuận vui vẻ, đều thực vui vẻ, cách đó không xa cung điện nóc nhà thượng. Bóng đêm hạ, đứng một người thân xuyên hắc y nữ tử. Người này đúng là Hàn Ngọc Yên, nhìn Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím chi gian thân mật hỗ động. Nàng khuôn mặt như kết băng lãnh đạm, hai tròng mắt mang theo nồng đậm hận ý, bọn họ quả nhiên ở bên nhau, ha ha. Các ngươi có thể ở bên nhau sao? Vân Đằng Phong, Lạc Thiên Tím, không có ta Hàn Ngọc Yên đồng ý. Các ngươi mơ tưởng ở bên nhau, Hàn Ngọc Yên quanh thân lộ ra một cổ nồng đậm hàn ý. Trong khoảng thời gian này liều mạng tu luyện ma giới công pháp. Khiến cho nàng tu vi tiến bộ vượt bậc, nàng quanh thân phóng xuất ra tới hơi thở. Dần dần dao động ở trong không khí, Vân Đằng Phong đối Hàn Ngọc Yên tu vi nhất quen thuộc. Cảm nhận được này quen thuộc hơi thở. Hắn đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý, hắn ở Lạc Thiên Tím bên tai thấp giọng nói mấy câu về sau. Nhanh chóng mà đứng dậy rời đi, Hàn Ngọc Yên nhìn Vân Đằng Phong động, lạnh lùng cười, hắn phát hiện nàng. Hắn từ nhỏ liền đối nàng tu vi và quen thuộc, chỉ cần nàng linh lực một đợt động. Hắn lập tức là có thể phát hiện, chính là đối với như vậy vô tình Vân Đằng Phong. Nàng đáy lòng trừ bỏ hận, ở vô mặt khác nhìn Vân Đằng Phong hướng nàng phương hướng mà đến. Nàng lạnh lùng cười, nhanh chóng mà biến mất ở nóc nhà Thượng Vân Đằng Phong phi thân qua đi. Lại phát một cái không, nhưng hắn dám cắt định. Vừa rồi kia cổ hơi thở, chính là Hàn Ngọc Yên, Vân Đằng Phong không yên tâm. Lại khắp nơi tìm kiếm Hàn Ngọc Yên thân ảnh, chính là vẫn là không có tìm được Hàn Ngọc Yên một chút. Bóng dáng, hắn đáy lòng rất là phẫn nộ. Chỉ sợ lúc này đây, lại làm Hàn Ngọc Yên chạy, Vân Đằng Phong không cam lòng nhìn thoáng qua chung quanh. Nhanh chóng mà trở về đi, hắn tuyệt đối không thể ở làm tím nhi đã chịu thương tổn, gần nhất hắn mang. Theo biển xanh cung người vẫn luôn tìm kiếm Hàn Ngọc Yên cùng kia cổ đột nhiên xuất hiện thế lực. Nhưng không hề có tiến triển, ngược lại một ít tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử. Vô tội tử vong, những người này chết. Nhất định cùng này cổ đột nhiên xuất hiện thế lực có quan hệ, Vân Đằng Phong trở lại hậu viện. Xem đại gia vừa nói vừa cười. Ăn thật sự vui vẻ, đối Lam Nguyên Tĩnh cùng Lạc Thiên Tím tay nghề tán khẩu không dứt. Vân Đằng Phong lúc này mới an tâm, nếu là không có những cái đó tà ác thế lực. Như vậy nhật tử, như vậy tụ hội, ở hắn xem ra đều phi thường hạnh phúc. Hắn ôn nhu mà cười đi qua đi, ngồi ở Lạc Thiên Tím bên người, Lạc Thiên Tím thấy hắn trở về. Lại vui vẻ ở Vân Đằng Phong bên tai lải nhải, nàng tích tích không thôi lời nói. Không có làm hắn phiền chán, hơn nữa thích nàng như vậy lải nhải mà kể ra. Hắn đáy lòng liền cảm thấy thực hạnh phúc, yến hội còn ở tiếp tục. Đại gia thoải mái chè chén, thanh lãnh dưới ánh trăng, cười vui thanh không ngừng. Hàn Ngọc Yên một hơi phi thân ra đế đô, ở đế đô ngoại một rừng cây, gặp Hạnh Khỉ tỷ tỷ. Hàn Ngọc Yên vui vẻ nhìn Hạnh Khỉ, ở nàng trong mắt, Hạnh Khỉ đã trở thành nàng duy nhất thân nhân, hơn nữa truyền thụ nàng quỷ dị khó lường lực lượng. Nàng đáy lòng rất là cảm kích Hạnh Khỉ lạnh lùng mà nhìn nàng. Tức giận nói. Ngọc Yên, ngươi như thế nào như thế thiếu kiên nhẫn? Vì một người nam nhân, ngươi tưởng hủy hoại chúng ta kế hoạch sao? Hàn Ngọc Yên vẻ mặt áy náy cúi đầu, nàng chỉ là muốn đi xác nhận một chút, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím có phải hay không thật sự ở bên nhau, nhìn bọn họ như thế thân mật. Ngồi ở cùng nhau, nàng tâm lại đau lại hận, hận không thể đưa bọn họ hai người bầm thây vạn đoạn, nhìn Hàn Ngọc Yên lại. Không nói lời nào, Hạnh Khỉ đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận, nhưng cùng nàng ở chung một đoạn thời gian. Nàng đáy lòng cũng chậm rãi động dung, đều là nữ nhân, lại đã trải qua đồng dạng sự tình, nàng liền sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Cũng bắt đầu thiệt tình đối đãi Hàn Ngọc Yên, tỷ tỷ. Thực xin lỗi, Ngọc Yên về sau không bao giờ chạy loạn, nghẹn nửa ngày. Hàn Ngọc Yên mới nói ra như thế một câu tới, Hạnh Khỉ nhìn thần sắc của nàng. Đáy mắt vẫn như cũ một mảnh hàn quang, trở về tiếp tục tu luyện. Hôm nay bắt bốn nam tử cho ngươi tu luyện, chỉ cần ngươi tu luyện thành công. Loại này có được đặc thù năng lực tu vi, mới có thể làm ngươi có thể báo thù rửa hận. Ngươi mới sẽ không dễ dàng bị bọn họ giết chết. Ngươi tu luyện cửa này kỹ xảo. Kêu truy hồn băng. Chính là thả ra ngàn năm hàn băng, theo ngươi tu vi tăng tiến, nhưng cuồng hóa này đó hàn băng vì kiên cố không phá vỡ nổi lưỡi dao sắc bén. Cho dù Nam Cung Vân Tịch có mị linh hỏa, cũng không phải là đối thủ của ngươi, Hàn Ngọc Yên kích động cười cười. Tỷ tỷ, Ngọc Yên hiện tại liền cùng tỷ tỷ trở về tu luyện cường giả chi lộ. Trước này đều có phải hay không một cái hảo tẩu lộ. Chỉ cần đối nàng có lợi, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể đạt tới nàng muốn lực lượng, lại buồn tẻ, lại khó cũng muốn luyện đi xuống, đi, Hạnh Khỉ lạnh lùng mà nói một chữ. Liền tiến lên phi thân mà đi, yên tĩnh ban đêm. Chỉ nghe được vài tiếng dạ oanh kinh tủng chụp cánh thanh âm. Hết chương.